Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 346, ngươi không dậy. Ta tới, còn miễn phí đâu. Một mặc dù không biết Gordon Freeman tiến sĩ đến tột cùng là ai, nhưng nghe nói để cho mình xin lỗi. Vương Khiêm Hòa trong mắt chừng đến khổng lồ. Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi, để cho ta xin lỗi. Nếu như không phải gia chủ không muốn để cho ta ở bên ngoài khi dễ người, ngươi bây giờ đâu còn có mệnh nói với ta cái này. Lâm Phi Phàm hơi hơi một phát miệng. Ngài ý tứ của những lời này chỉ là đang mắng ta, vẫn là thật dự định giết ta? Hiển nhiên đây chỉ là bình thường mắng chửi người mà thôi. Vương Khiêm Hòa liền xem như lại như thế nào phẫn nộ, tự nhiên cũng không dám ở nơi này giết một cái hướng dẫn du lịch. Nhưng câu nói này bị Lâm Phi Phàm hỏi ra, Vương Khiêm Hòa sao có thể chịu thua? Nếu như ngươi lại không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách thủ hạ ta không chừng. Rất tốt, Lâm Phi Phàm khoát tay, đem trong tay cỡ lớn xà beng như là chiến đao nắm trong tay. Vương Thiên Hóa tiểu đạo hữu, ngươi chừng to mắt nhìn kỹ tốt đến, ngươi tôn kính gia gia. Cái này vô luận ngươi nói cái gì đều tin tưởng gia gia của ngươi. Cái kia vô cùng sủng ái gia gia của ngươi, là như thế nào bởi vì ngươi một câu, bị ta tươi sống cắt ngang hai tay? Lâm Phi Phàm như là một quả như đạn pháo liền xông ra ngoài. Vương Khiêm Hòa càng là không chút nào yếu thế, hai tay rót vào linh khí. Keng, cỡ lớn xà beng nện ở Vương Khiêm Hòa trên cánh tay, trong nháy mắt biến hình. Nhưng Lâm Phi Phàm lập tức đem biến hình xà beng ném lên thiên không, nắm chặt một quyền trực tiếp cùng Vương Khiêm Hòa mặt khác một quyền đụng thẳng vào nhau. Vương Khiêm Hòa chỗ nào nghĩ đến Lâm Phi Phàm lại có như thế man lực. Oanh một tiếng, cả người hắn đều té bay ra ngoài, nện đứt một cái cây mới dừng lại. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm đem xà beng tiếp trong tay, đem vừa mới bị nện cong địa phương tách ra thẳng, đồng thời rót vào linh khí. Gió lớn đặt mệnh đao pháp, chủ đề của ngày hôm nay nhất định phải là nện đứt tay của hắn. Nếu như nói ngay từ đầu Vương Khiêm Hòa còn có chút khinh thị Lâm Phi Phàm, như vậy vừa mới một quyền kia đủ để cho hắn hiểu được, cái này Lâm Phi Phàm tuyệt đối không phải cái gì mặc người chém giết quả hồng mềm. Vương Khiêm Hòa hô một tiếng, tốt, đồng thời trở tay rút đao ra, cùng Lâm Phi Phàm quấn quýt lấy nhau, lưỡi đao cùng xà beng tung bay. Lâm Phi Phàm xà beng chỉ là sắt thường, căn bản không địch lại Vương Khiêm Hòa bảo đao, đầy trời vụn sắt bay loạn, một lát liền bị chém đứt. Nhưng bên này xà beng bị chặt gãy, Lâm Phi Phàm lại rút ra một lần cỡ lớn cờ lê ống. Thứ này là hắn lần trước sửa ống nước thời điểm thuận tay nhét vào tư nhân không gian, hiện tại cũng bị hắn móc ra. Mặc dù là cờ lê ống, nhưng thi triển lên gió lớn đoạt mệnh đao pháp y nguyên hổ hổ sinh phong. Mà có bảo đao ưu thế, Vương Khiêm Hòa ngược lại là bị áp chế một phương. Liền Vương Khiêm Hòa chính mình cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, chính mình lại bị áp chế, đối diện dùng cái kia buồn cười vũ khí là cái gì? Một cây xà beng, một lần cờ lê ống, khốn nạn, ngươi dám xem thường ta? Vương Khiêm Hòa nổi giận gầm lên một tiếng, tròng mắt đỏ bừng, linh khí hoàn toàn bùng nổ. Hắn vận dụng chính mình toàn bộ tu vi, Lâm Phi Phàm cờ lê ống bị trong nháy mắt chặt đứt, bảo đao trực tiếp bổ về phía Lâm Phi Phàm. Đám người cao giọng hô, Vương lão không muốn, bình tĩnh a. Vương Khiêm Hòa cũng biết, tại đây huyền giới giết một cái hướng dẫn du lịch, tương lai sẽ vô hạn phiền phức, nhưng lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Huống chi, vẫn là Lâm Phi Phàm ra tay trước. Nhưng, kèm theo âm thanh chói tai, Vương Khiêm Hòa trong tay bảo đao cũng đã bị Lâm Phi Phàm nắm ở trong tay. Man lực thêm linh khí, Lâm Phi Phàm cũng không còn che giấu. Sau đó, chỉ nghe bịch một tiếng, Lâm Phi Phàm một cước nói tại Vương Khiêm Hòa trên cổ tay. Trong tay bảo đao cũng không cách nào nắm chặt, rơi vào Lâm Phi Phàm trong tay. Sau đó Lâm Phi Phàm đem trong tay đao ném sang một bên. vậy mà lại từ trong không gian rút ra một nửa ống nước. Nổ vang, linh khí rót vào nước trong khu vực quản lý, khiến cho ống nước độ cứng có thể so với bảo khí. Keng, một ống con nện ở Vương Khiêm Hòa trên cánh tay, giống như nện ở sắt bên trên. Keng, keng, keng, Lâm Phi Phàm nện không ngừng. Vương Khiêm Hòa linh khí nhanh như gió giảm xuống. Rốt cục, răng rắc một tiếng, Vương Khiêm Hòa thủ đoạn bị đập gãy. Mặc dù cũng không hô lên tiếng, nhưng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo cái ót trượt xuống. Khốn nạn, người hỗn đản này, người cũng dám. Người của Vương gia cùng với Vương Khiêm Hòa mấy người bằng hữu nhìn không được, dồn dập phóng tới Lâm Phi Phàm. Nhưng Lâm Phi Phàm vung ống nước con, chỉ nghe được liên tiếp mở ra tiếng tạch tạch. Hết thảy dám đi lên người đều bị đập gãy cánh tay. Mà bên kia Vương Khiêm Hòa đang định chạy trốn. Ai, được rồi, dù sao cũng dùng linh khí, cũng không giả mạo cận chiến tuyển thủ. Lâm Phi Phàm tự nhủ. Sau một khắc, Amidan sấm chớp rơi vào Vương Khiêm Hòa trên thân. Lập tức toàn thân hắn cứng ngắc, không cách nào động đậy. Lâm Phi Phàm từng bước một đi vào Vương Khiêm Hòa bên người, duỗi tay nắm lấy hắn mặt khác một cánh tay, nói ra, tiểu hài tử đều là một tờ giấy trắng, vô luận bọn hắn làm bất luận cái gì chuyện quá đáng, bọn họ đều là vô tội, bọn hắn căn bản là không cách nào phân biệt đúng sai. Bởi vì mỗi một con gấu con phía sau đều có một cái cần ăn đòn hùng đại nhân. Hắn vẫn còn con nít, ta đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Liền xem như ta lại như thế nào điên cũng sẽ không đối một đứa bé ra tay. Nhưng ngươi đã là người trưởng thành, hơn nữa còn là cái ông lão. Cái gì là đúng, cái gì là sai, ngươi có thể không phân rõ sao? Không, ngươi đương nhiên phân rõ, ngươi chỉ là lười đi phân chia mà thôi. Như vậy dễ hiểu hoang ngôn ngươi có thể nghe không hiểu. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, dùng vì người khác cũng phải nhường ngươi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, chính vì vậy mới cần muốn thành niên người dạy bảo. Ngươi không dạy, ta thay ngươi dạy, mà lại miễn phí. Nói, Lâm Phi Phàm cao giọng hô, Vương Thiên Hóa. Lúc này, trước đó còn tại Dương Dương đắc ý, Vương Thiên Hóa đang run lẩy bẩy trốn ở một bên. Hắn căn bản không dám nhìn. Tiểu đạo hữu, sai không ở ngươi, ngươi chỉ là bị một sai lầm nhân giáo đạo, sai lầm phương thức làm việc. Ngươi cho rằng thông qua hoang ngôn cùng thực lực có thể cho chính mình muốn làm gì thì làm, đúng không? Thế nhưng ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, chính là bởi vì ngươi hoang ngôn, người khiến cho cái này yêu nhất ra ra ngươi, tại trước mặt của ngươi, gãy mất hai tay, tạch, một dưới ống nước đi. Vương Khiêm Hòa mặt khác một cánh tay ứng thanh mà đứt. Hắn cố nén, không có la lên. Rốt cục, Vương Thiên Hóa nhịn không được, hắn khóc lớn nhào tới, quỳ dạp xuống Lâm Phi Phàm trước mặt. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, là ta nói dối, là ta vu hãm ngươi. Van cầu ngươi đừng ở tổn thương ông nội ta. Không, không phải ta thương tổn ngươi ra ra. Lâm Phi Phàm nói, tổn thương ra ra ngươi là chính hắn. Nói, Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Thiên Hóa mặt. Kết quả cái kia hùng hài tử hai mắt lật một cái, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, quần càng là ướt một mảng lớn. Lâm Phi Phàm buông xuống Vương Khiêm Hòa tay đi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đại nhân đều ôm con của mình, có chút bưng bít lấy hài tử con mắt, mà có chút thì cùng hài tử cùng một chỗ xem, nhẹ giọng đối hài tử nói gì đó. Miêu Tiểu Lệ xông tới, tại sao ta cảm giác ngươi theo chùm phản diện giống như? Lâm Phi Phàm nói, ta đã sớm nói, không cần vu hãm ta. Hắn không tin, cái kia đừng trách ta. Ta Lâm Phi Phàm từ khi lên đại học đến nay liền tính tình tương đối tốt. Thời đại học bị người đủ loại kiếm chuyện chơi ta đều sẽ không tức giận. Nhưng ta không thể chịu đựng bị người oan uổng cùng nói xấu. Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Lâm Phi Phàm đầu. Được rồi, ta biết ngươi lợi hại. Nhanh bớt giận đi, thời khắc mấu chốt vẫn phải là ta cái này hảo tâm đại tỷ tỷ xuất mã. ta không thể để cho sinh ý hỏng việc đúng không? Ngộ nhỡ bị khiếu nại nhưng làm sao bây giờ? Người đánh người, ta vẫn phải đi hảo ngôn khuyên bảo a. Ngươi là chi tâm đại tỷ tỷ. Chuyện này nếu là thả ở trên thân thể ngươi bọn hắn còn có mệnh. Nói, Miêu Tiểu Lệ chạy chậm đến Vương Khiêm Hòa trước mặt. Đối hai tay của hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm. Lập tức, gãy xương đều biến mất. Đau xót cũng không thấy bóng dáng. Vương Khiêm Hòa không biết đang suy nghĩ gì. Khóe mắt một mực tại run run. Mà lại run run còn càng ngày càng kịch liệt. Ngài không phục. Miêu Tiểu Lệ nhẹ giọng hỏi. Vương Khiêm Hòa tự nhiên là không phục. Nhưng không phục thì có ích lợi gì? Thua đều thua. Mặt cũng mất hết. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng. Ngươi liền thỏa mãn đi. Này nếu như là ta ngươi chết sớm. Đừng ở vận khí đó. Vô cùng cao hứng du lịch đến. Bình an đi về nhà. Thật tốt nha. Vương Khiêm Hòa con ngươi chừng một cái. Cái kia Lâm Phi Phàm còn chưa tính. Cái này liền hóa hình còn không hoàn toàn mèo con yêu cũng dám chào phúng hắn. Đang muốn phát tác, một cái lão giả vội vã đi tới. Nói khẽ với, Miêu Tiểu Lệ nói, chuyện này cứ như thế trôi qua tính toán như thế nào? Ta nghĩ Vương Khiêm Hòa cũng nhận được dạy dỗ. Miêu Tiểu Lệ hai tay vỗ, ta là không quan trọng a, dù sao không phải sự tình của ta. Nói xong, nàng đứng lên, thế nhưng... Không có có lần sau. Được không? Vương Khiêm Hòa tức giận nhìn xem rời đi Miêu Tiểu Lệ. Hắn cảm giác mình sắp bị tức nổ tung. Liên tiếp bị hai cái tiểu bối khi dễ. Hắn Vương Khiêm Hòa lúc nào nhận qua phần này oan uổng tức giận. Bị một đứa bé thuyết giáo. Đi học. Một bên lão giả kia nhìn xem Vương Khiêm Hòa biểu lộ. Lại trộm trộm nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Thở dài ra một hơi. Lão đệ. Hôm nay chuyện này, liền để hắn tới đi. Lão nhân kia nói, thế nhưng lão ca, ta gương mặt này đều mất hết. Lão nhân kia ánh mắt nghiêm khắc, đừng đề cập ngươi gương mặt kia. Vương Khiêm Hòa bị dọa phát sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua vị này lão ca như thế biểu lộ qua. Lão nhân kia biểu lộ hòa hoãn lại, nhẹ nói, các ngươi còn sống, này cũng không tệ rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.